Tông thủ vì vậy thầm tự suy đoán, không phải vị tư thiên giám chính này kỳ thật cũng là không hiểu giả hiểu đấy chứ. Bất quá nếu sau khi âm long phá kén mà ra thực lực có thể càng mạnh hơn mấy phần nữa thì hắn sẽ rất vui mừng. Hắn đối với tên này tuy rằng cực độ khó chịu. Bất quá một khi hắn ly khai vân giới thì Càn Thiên Quốc cuối cùng cũng cần phải có người bảo vệ. Long ảnh sau trận chiến này sẽ không dễ dàng về lại vân giới, ngoài tầm tay với. Nhân vật như Chí Cảnh cũng không tiện hiện thân, trực tiếp nhúng tay. Ngào Khôn thoát khốn mà ra tự tay chu sát Hoa Vân, không khác một bạt tai đánh vào trên mặt đạo môn chi chủ. Kết thù cùng đạo môn cũng không thể ở lại vân giới được nữa. Hôm nay đáng tin cậy một ít cũng chỉ có đầu hộ quốc thánh thú này thôi. Xem thanh thế này thực lực đầu âm long kia lúc còn sống sợ rằng không chỉ là thần cảnh. Nói không chừng chính là một đầu thánh cảnh chi long, bên cạnh chợt truyền đến thanh âm một trung niên nam tử. Thanh âm trong sáng, mang theo vài phần nghi hoặc, tông thủ quay đầu chỉ thấy đúng là Khổng Duệ, mới vừa làm chuyện ấy với Khổng Giao không bao lâu, nay mỗi lần trông thấy vị tư thiên giám chính này tông thủ trung quy đều hơi cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai quốc trượng đến rồi. Tông thủ nói xong, mặc dù trở ngại thân phận quốc quân nên cũng không thi lễ, nhưng thần sắc lại dị thường tôn trọng. Đối với lời Khổng Duệ kỳ thật hắn cũng tán thành, cũng rất hiếu kỳ thân phận đầu âm long này. Chỉ là thời đại vân hoang, thánh cảnh vẫn lạc tuy nhiều, nhưng nếu chỉ giới hạn trong long tộc thì cũng chỉ vẻn vẹn có 3 năm vị mà thôi. Cách chương.